1163, an tâm tạo hải tử. Không thể không nói, Lưu Húc vóc người quả thật không tệ, mà cờ du so xa nhờ lại không được những cái này chuyên nghiệp kiện mỹ vận động viên, thế nhưng rõ ràng cơ bắp lại có vẻ vô cùng tự nhiên cân xứng, không giống kẻ cơ bắp vậy như vậy cực đoan. Nguyên bản Lưu Diệp Phi còn lo lắng Lưu Húc không phải cởi quần, kết quả lại lớn ra chính mình ý liệu, hàng này cư nhiên lập tức cởi sạch sẽ, ngược lại thì khiến cho Lưu Diệp Phi lập tức đỏ mặt. Cái này người chết, làm sao cởi quần áo nhanh như vậy tâm tắc, không nhìn ra, ngươi còn là có chút vốn liếng á, tuy là mặt đỏ, thế nhưng Lưu Diệp Phi vẫn là cố nén xấu hổ, một bộ thưởng thức biểu tình đánh giá chỉ mặc một cái đại quần cụt Lưu Húc. Chịu đựng, muôn ngàn lần không thể rụt rè, Lưu Diệp Phi ở tâm lý không ngừng cho mình cổ động. Lưu Diệp Phi hiện tại cũng nghĩ thông, ngược lại trên đảo này liền hai người, nàng cũng không thể vẫn bưng tư thế a hơn nữa, hai ngày này ở chung xuống tới, Lưu Diệp Phi cảm giác Lưu Húc cái người này vẫn là tốt, không có chính mình lo lắng như vậy bất ham, ngược lại khắp nơi chiếu cố cùng với chính mình nếu là luôn là một bộ mặt lạnh, đó cũng quá bất cận nhân tình. Đây chính là trong truyền thuyết mặc quần áo lộ vẻ gầy, thời quần áo có thịt vóc người hoàn mỹ tuyệt đối tở phẹt Lưu Húc tiếp tục vô hạn tự luyến nói. Lưu Diệp Phi nhân cơ hội đoạt lấy Lưu Húc cởi trên đất y giải phục, cười nói, đối với, vóc người hoàn mỹ, bất quá ngươi nếu là đem ra thịt phơi nắng thành màu vàng nhạt, vậy thì càng tở phẹt đúng hay không, cho nên để cái này mục tiêu, ngươi chính là đem y phục liền cho ta mượn xuyên á, nhưng là ngươi nói, nữ hải tử hay là bạch một điểm đẹp, thường tâm duyệt nhan ở, ta cũng là vì cho ngươi, đúng không, ta nói nữ hiệp, cần làm được tận tuyệt như vậy sao? Lưu Húc trên nót một đầu hát tuyến, lẽ nào liền bởi vì ta là nam nhân ta liền muốn cởi quần áo, nam nhân cũng là có tôn nghiêm có được hay không biết biết. Lưu Diệp Phi cười khoát khoát tay nói ra, ta chỉ là muốn y phục của ngươi mà thôi, ai muốn ngươi tôn nghiêm, ta đi thay quần áo, không cho phép ngươi nhìn lén. Nhìn ôm cùng với chính mình y phục một đường cười trộm lấy đi một bên thay quần áo Lưu Diệp Phi, Lưu Húc đầu tiên là bất đắc dĩ cười cười, sau đó lại không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân thực sự là quá phiền toái. Kỳ thực Lưu Húc vốn chính là dự định ở Lưu Diệp Phi cởi váy sau đó đem y phục của mình cho nàng xuyên, nguyên bản hắn cũng dự định là nói như vậy, nhưng là lại nghĩ đến nếu nói như vậy, chính mình liền tránh không được muốn hở ngực lộ nhũ. Lấy Lưu Húc đối với Lưu Diệp Phi nhận thức, đột nhiên để cho nàng cả ngày đối mặt một cái không mặc quần áo nam nhân. Đương nhiên, coi như nửa người dưới vẫn là phải bảo hộ nam nhân tốt, Lưu Diệp Phi cũng tuyệt đối là không tiếp thụ nổi. Cho nên, biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là để Lưu Diệp Phi chính mình chủ động đem Lưu Húc y phục lột, là ngươi không cho ta mặc quần áo. Cũng không thể còn nói ta tâm hoài bất quý a, cũng may bản thân mặc chính là đại quần cộc, nếu là mặc tiểu tam giác, đánh chết ca cũng sẽ không đem quần đều cởi cho ngươi, số khổ a, tới chỗ nào đều bị nữ nhân khi dễ. Lưu Húc thở dài một tiếng, chẳng qua nếu như là loại này số khổ lời nói, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ đối với hắn nói một câu, số khổ cả. Nhà ngươi nếu như là thật muốn tay không xây một khu mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở vô địch cảnh biển phòng, Lưu Húc là tuyệt đối không đùa. Thế nhưng nếu như chỉ là dựng tạo một cái có thể cho hai người chắn gió đụt mưa che nắng giản dị chỗ ở, vậy hay là không có vấn đề. Lưu Húc trong rừng chém 6 khỏa thỏa mãn chính mình yêu cầu cây, chuyến này con đẩy ra ngoài 2 khỏa, cho nên hắn liền lại đi trở về 2 chuyến, đem còn dư lại 4 cây cũng kéo đi ra. Đệ tam chuyến đi ra thời điểm, Lưu Diệp Phi đã đổi lại Lưu Húc y hề phục, tò mò ngồi xổm bên cây nghiên cứu cái gì. Bởi khí trời tương đối nóng bức, áo khoác Lưu Húc vẫn không có xuyên. Lưu Diệp Phi cũng chỉ là mặc quần của hắn cùng quần áo trong, tùng tùng khoa khoa áo sơ mi trắng mặc ở Lưu Diệp Phi trên người, tuy là che ở là lướt vóc người, nhưng ngược lại cũng có một phong vị khác. Những thứ này cây là ngươi chém? Nhìn thấy Lưu Húc trở về, Lưu Diệp Phi có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên a, chẳng lẽ còn là ngươi chém? Lưu Húc tức giận nói rằng. Lấy cái gì chém? Lưu Diệp Phi tiếp tục hỏi. Đương nhiên là dựa vào nó a, Lưu Húc lại đem dao ăn đem ra. Lưu Diệp Phi nguyên bản cũng nghĩ đến cái này đáp án. Thế nhưng nàng thật sự là không thể tin tưởng dựa vào một bả dao ăn lại có thể chém đứt như thế to cây. Cho nên mới vẫn ngồi chồm hổm ở nơi nào nghiên cứu cây mặt vỡ, cho rằng Lưu Húc là tìm được thứ khác chém đứt cây, nhưng không nghĩ đến hắn cư nhiên thật là dùng cơm đao chém đứt gốc cây này khỏa cánh tay to cây. Làm sao có thể, ngươi làm sao làm được? Lưu Diệp Phi vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lưu Húc. Ai nha, cái này có gì khó, chút lòng thành mà thôi, hiện tại trước đừng hỏi cái này, ngươi tới giúp ta dưới vội vàng. Lưu Húc nói lệch vấn đề nói, ta xem thời tiết này không đúng, không làm được tối hôm nay liền muốn mưa, chúng ta phải nhanh lên một chút đem phòng ở dựng tốt. Vừa nghe muốn mưa, Lưu Diệp Phi cũng sẽ không lại quấn quýt Lưu Húc là thế nào dùng cơm đao chặt vấn đề, nhanh lên nghe theo chỉ huy của hắn bận rộn, nàng cũng không muốn ở trong mưa ngủ. Đương nhiên, khả năng Lưu Diệp Phi mình cũng không có có ý thức đến, nàng hiện tại chậm rãi đối với Lưu Húc bắt đầu có một loại manh mục tín nhiệm. Cái này đưa tới ở Lưu Diệp Phi trong mắt, dường như bất cứ chuyện gì đều không làm khó được Lưu Húc, mà hắn sở làm được bất cứ chuyện gì đều là chuyện đương nhiên. Chỉ là loại này manh mục tín nhiệm, rất dễ dàng sẽ biến chất. Mà biến chất phía sau tín nhiệm, là ỷ lại. Tuy là muốn xây phòng ở rất đơn giản, nhưng đó cũng chỉ là tương đối với bình thường phong ốc, chân chính bắt đầu cấu xây, thật ra thì vẫn là cực kỳ tốn thời gian cố sức. Cũng may Lưu Húc ở đi đốn cây thời điểm, đã tìm được một chỗ nguồn nước, chính như hắn dự đoán, là một cái thiên nhiên đất trũng, bên trong tích góp từng tí một lấy không ít đạm thủy, cho nên cái này đạm thủy vấn đề tạm thời cũng không cần lo lắng. Lưu Húc đem ba cái chai nước suối rót đầy thủy mang về, cười đối với Lưu Diệp Phi nói ra, được rồi. Hiện tại chúng ta có thể an tâm tạo hài tử ngươi nói cái gì xây nhà TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.